Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu chuyên mục đọc truyện. Và đến với kênh Chị Dậu ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một bộ truyện ngôn tình mới của tác giả Nguyễn Phương có tựa đề Nước mắt gánh ảnh. Và ngay sau đây sẽ là tập 1 của bộ truyện này. Quý vị đừng quên sau khi nghe xong tập 1 ngày hôm nay hãy bấm like và đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để chúng ta không bỏ lỡ những tập phát sóng tiếp theo. Sẽ có vào khung giờ phát sóng cố định của chúng tôi là 12:30 mỗi trưa nhé. Và hãy follow fanpage của Hồng Nhung tên là Chị Dậu ở trên Facebook để chúng ta cập nhật được rất là nhiều những thông tin bổ ích cũng như xoay quanh cuộc sống thú vị của Hồng Nhung. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với tập 1 của Nước mắt gánh ảnh. Tôi tên là Lê Yến Thư. Tôi may mắn sinh ra trong một gia đình có điều kiện. Bố làm lái xe, còn mẹ ở nhà mở một tiệm tạp hóa. Anh trai tôi tên Vĩ, lớn hơn tôi tận 9 tuổi. Lúc tôi lớn lên, anh đã đi xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc. Do nhà chỉ còn mình, lại là em út trong nhà, nên càng được cưng như trứng mỏng. Năm tôi học lớp 9, liền được bố mẹ mua cho một chiếc xe đạp mini. Còn nhớ lúc đó, xe Nhật bãi rất có giá trị, và không phải ai cũng có tiền để có thể mua được. Cứ mỗi chiều tôi đạp xe lên đê để tập. Dưới chuyển đê là sân bóng của xã. Rất nhiều thanh niên đá bóng ở đó. Mỗi lần thấy tôi lên đê tập xe là cả đám lại ùa ra trêu. Em Thư sinh gái là ra đê tập xe rồi. Cũng từ lúc đó tôi nhận thức được vẻ đẹp của mình. Cho nên tôi càng chọn cách ăn mặc đẹp. Tôi hay chuộng áo phông với quần short để cố gắng trưng ra vẻ đẹp của mình. Nhưng mà tôi không ngờ rằng cái vẻ đẹp ấy lại dẫn đến những tai hại về sau. Trong đám thanh niên hay chiêu gẹo tôi có cả thằng Cường, một thanh niên có tiếng đẹp trai và sát gái ở trong xã. Nhà mặt phố bố làm to, là chỉ có duy nhất một thằng con trai. Tôi gặp mấy lần chở mấy chị tóc vàng đi qua và cũng có một chút ấn tượng. Cường biết tôi hay lên đê tập xe lúc 5 giờ chiều, nên bỏ cả đá bóng, đứng hóng ở trên ấy từ trước. Lúc tôi leo được lên cái dốc đê thở hổn hển, vừa kịp chống chân chống xe ngồi xuống đê, lấy tay quạt lấy quạt để. Nó đã đứng cười cười, tay cầm trên nước khoáng ga lăng và bảo: "Nhóc uống đi không mệt." Thật sự lúc đó tim tôi tưởng như đập nhanh không hám được phanh. Trong cái dáng chiều tà, Cường cười đẹp trai đến như thế. Hai má tôi đỏ bừng, môi mấp máy không thành câu. Quen bán cái chuyện mới gặp hôm nó chở một chị hot girl qua trường tôi. "Em không khát." "Uống đi, không có độc đâu mà sợ. Anh tên là Cường, anh hay đá bóng ở kia kìa. Mấy hôm trước thấy em đạp xe qua, yêu lắm luôn. Muốn làm quen mà sợ chê anh già. Nhóc đây là Thư đúng không?" Lúc đấy cảm giác được người nổi tiếng biết tên làm tôi cũng cảm thấy dạo dực lắm, cũng không biết nên trả lời thế nào. Đã bị Cường nắm tay kéo vào bồ tre gần đó. Tôi muốn giằng ra, nhưng bị cái vẻ đẹp trai của anh ta làm cho khựng lại, như một cái máy đi theo sự sắp xếp. Cường đợi tôi yên vị ngồi xuống cũng ngồi cạnh. Tôi sợ né ra, anh ta kéo vào. "Ngồi nói chuyện thôi, cho anh con thịt em đâu mà lo. Hôm nào nhìn thấy em anh cũng không đá bóng được. Đêm về nằm ngủ cũng không ngủ được, cứ nghĩ đến em thôi. Giá như được làm người yêu của em có phải tốt không?" Lúc đó tôi vốn đã thích anh ta sẵn từ trước, lại thêm cái bản chất ngây thơ, cho nên bị gã thanh niên lọc lói tình đời làm cho chết mê chết mệt. Mấy lời nói kia cứ như rót mật vào tai, khiến cho tôi gần như mở hết con mắt. Dù là lần đầu ngồi cạnh, đã để thằng Cường nắm tay. Nó với tôi nói chuyện một lúc thì điện thoại nó reo liên tục. Hồi bạn đi ới gọn nó xuống sân bãi đá bóng. Lúc này nó mới chịu buông tay tôi ra để xin tôi số điện thoại. Lúc ấy tôi làm gì có, nên trả lời lại là em không có điện thoại. Nó thở dài ra bộ tiếc rẻ và bảo: "Tối định tâm sự với nhóc mà nhóc lại không có. Nhớ thế này anh chịu làm sao được. chiều mai gặp nhau ở đây nhé. Anh đưa điện thoại cho. Lấy để còn liên lạc với nhau. Tôi chưa kịp đáp lại thì nó đã hôn vào má tôi rồi chạy biến mất. Không biết mọi người những ai lần đầu tiên được hôn nhẹ vào má có như tôi mà cảm nhận đó là tình yêu tuyệt vời nhất không? Tôi lần đầu tiên được hôn và cũng mặc định thằng Cường cũng như thế. Đêm mới về nhà tôi không ngủ được. Cứ nghĩ mãi về lòng bàn tay ấm áp và nụ hôn vội kia. Chỉ mong nhanh nhanh đến chiều hôm sau được gặp thằng Cường. Đúng như dự đoán, nó đã ngồi đợi từ bao giờ. Hôm nay nó còn đi con Exeter màu tím. Thời 2010, con Exeter là mong ước của đại đa số nam thanh niên lúc bấy giờ. Nó kéo tôi lại ngồi gần. Mùi nước hoa trên cơ thể khiến tôi ngây ngất. Rồi lấy trong túi ra một cái điện thoại. Về sau tôi mới biết đó là cái điện thoại cũng rất có giá trị thời bây giờ. Cầm lấy, không được cho ai biết, để anh liên lạc với nhóc. Anh lắp sim và cũng có số điện thoại của anh rồi. Tôi lắc đầu không nhận. Nhưng anh ta cứ nhất định dúi vào tay và đe. Không nhận thì thôi, anh cũng không gặp em nữa. Không nhận là không thích anh rồi. Anh đi đá bóng đây, cho em 3 giây để suy nghĩ đấy. Tôi nào dám nghĩ đến 3 giây. Chả hiểu sao tôi lại sợ anh ta giận, không chịu gặp nữa, cho nên cầm lấy cái điện thoại. Anh ta dạy tôi sử dụng máy, nhắn tin, nghe gọi, đâu đấy xong mới đi đá bóng. Một cuộc tình tội lỗi biến tôi thành đứa con bất hiếu cũng bắt đầu từ đây. Tối hôm ấy Cường nhắn tin cho tôi. Tôi mò mẫm từng bàn phím rồi nhắn lại cho anh ta. Vừa nhắn lại phải vừa trông chừng bố mẹ, sợ bị bắt tay trận. Lớp 9 rồi, lại sắp thi tốt nghiệp. Lơ là học thì có thương mấy cũng bị ý đòn quán mông. Anh ta hẹn tôi sáng mai lên phố huyện xem đá giải bóng. Tôi bảo bận học không đi được. Thế anh ta giận và bảo: học cả đời anh chỉ đá có một lần. Em không thương anh nên mới nói như thế. Uổng công anh trông đợi. Em mà không đi anh rủ cô khác. Tôi lại cứ như vậy mà trượt lưới thỏa hiệp. Bỏ học xem nó đi đá bóng và sợ mất. Bây giờ ngồi đây ngẫm lại thấy hết sức buồn cười. Tôi như vậy chỉ vì một cái thằng mới quen được 2 hôm để đánh đổi nhiều như thế. Giá như năm đó cho tròn lại, có lẽ tôi sẽ không như bây giờ. Sáng hôm ấy tôi như thường lệ chào mẹ đến trường, nhưng lại không vào lớp. Leo tót lên xe đi theo Cường đến thành phố huyện. Tôi công nhận là anh ta đá bóng rất hay, lại ghi tận đến 2 bàn. Lúc trận đấu kết thúc, nó ra ôm chầm lấy tôi, cả người nhễ nhại mồ hôi, cũng khiến cho tôi cảm nhận được sức nóng. Xung quanh sân là ánh mắt ngưỡng mộ của rất nhiều các cô gái. Lúc đi về mới gần 10 giờ. Tôi thì tận 11 giờ 20 mới tan học. Cường như hiểu được tâm lý lo sợ của tôi nên bảo: thế anh đưa em vào chỗ này, lát đến giờ anh đưa em về. Tôi gật đầu cất rụt, mà không biết vào đây là nhà nghỉ, nơi đã cướp đi đời con gái của mình. Lúc bị anh ta đưa vào đến bên trong nhà nghỉ, tôi mới hình dung ra được vấn đề nghiêm trọng của sự việc. 15 tuổi, cũng đủ biết nhận thức rõ ràng. Tôi muốn lao đi, nhưng lại bị những lời nói ngon ngọt gạt người kia giữ chân lại. Anh chỉ tắm thôi chứ không làm gì cả. Tắm xong rồi anh đưa về. Nhóc không tin anh hay sao? Không tin thì nhóc đứng đây. Anh lên một mình về đã được chưa? Tôi lưỡng lự, cuối cùng đôi chân không nhìn được mà theo Cường lên cầu thang tầng 2. Sự thỏa hiệp, mềm lòng luôn phải trả một cái giá rất đắt. Gã Lê Tân nháy nháy với nó, dường như rất quen thuộc. Anh ta gạt thẻ phòng, khóa cửa mở ra, sau đó cũng nhanh chóng đóng sập lại, cũng như chính cuộc đời đen tối của tôi sau này. Ánh đèn neon màu cam kết hợp với mùi nước hoa nam phảng phất khiến căn phòng càng trở nên ám muội. Cường chỉ tay xuống cái ghế bảo tôi ngồi đó, đợi nó đi tắm rồi ra ngay. Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống. trong lòng tự nhiên dâng lên một cảm giác bồn chồn đáng sợ. Trong lúc đợi nó tắm, tôi vén cánh rèm mỏng manh ra, nhìn đăm đăm ngoài kia. Trời xanh mây trắng một mảng xanh trong, khiến cảm giác tồi tệ khi nãy cũng vơi đi không ít. Phía sau tôi có tiếng bước chân rất nhẹ. Vừa quay đầu lại, đột nhiên phát hiện có thứ gì đó như mặt người đang dán sát vào cổ nhìn mình. Thật sự giống như nửa đêm trộn xem đạo mù bút ký. Tôi lúc nào đây mơ hồ cảm thấy phía sau có hô hấp rất nhỏ lướt qua gáy. Cơ hồ mạch máu toàn thân đều đông lại, da gà nổi hết lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ngay sau đó eo cũng bị người kêu ôm lấy. Tôi bị dọa đến hét lớn một tiếng. Sau đó liều mạng giãy khỏi cái ôm khiến người ta dựng thẳng tóc gáy lên. Cường buông nhảy tôi ra và cười ha hả. Tưởng tượng quá rồi đấy. Tình hù nhóc một tèo thôi mà, chưa gì đã sợ. Tôi lắp bắp. Chúng ta về thôi, muộn lắm rồi, mẹ em sẽ tìm. Muộn sao được giờ này chứ. Ngồi đây, ngồi với anh 15 phút nữa anh đưa về. Là người yêu, mà chẳng tình cảm gì cả. Ngoan nào. Tôi một lần nữa lắc đầu dứt khoát. Không được, em còn phải về. Muộn giờ bố mẹ em đánh quán đít ra. Cường nhả ra một làn khói thuốc, lại nhếch miệng cười. Thì cứ ngồi đây, yêu nhau mà không tin tưởng thì yêu làm gì. Nhóc có tin ngoài kia bao nhiêu đứa chỉ muốn bò vào lòng anh hay không? Mà mối tội, anh chỉ thích nhóc thôi. Thằng Cường nói xong cũng không thèm khách sáo, đẩy mạnh tôi lên giường. Tôi càng giãy giụa, nó càng túm chặt lấy. Lúc này đây tôi thật sự đã bắt đầu cảm giác có chuyện không ổn và hét lên. Buông em ra, anh làm gì đấy? Lời chưa nói biến mất trên đôi môi tôi. Một loại xúc giác ấm áp phủ lên môi tôi. Khuôn mặt của Cường càng lúc càng trở nên rất gần. Nó đang hôn tôi. Tôi không biết nên phản ứng thế nào. Sự ngạc nhiên quá mức thay thế hết thảy mọi cảm giác. Điều duy nhất tôi có thể làm là mở to hai mắt nhìn Cường. Cánh tay nó vươn ra phía sau lưng tôi, lại một lần nữa ôm chặt lấy tôi. Có lẽ là dục vọng, cũng có thể là tò mò giới tính. Tôi bị cuốn vào cuộc chơi tội lỗi này lúc nào không hay. Tôi bén hết tất cả những điều mẹ đã dạy. Con gái lớn phải biết giữ mình. Dễ dãi quá chỉ thiệt thân, rồi lại bôi cho chát chấu vào mặt của bố mẹ. Tôi đã quên, quên hết những lời đấy. Thằng Cường thừa khôn để biết nó đã đưa được con mồi vào chồng. Đầu lưỡi thằng Cường thăm dò, chậm rãi tiến vào khoang miệng của tôi. Ở trong nó nhẹ nhàng quấy. Tôi đầu óc một mảnh hỗn loạn, lại tùy ý nó, gần như không thể cưỡng lại. Cho đến khi bàn tay của thằng Cường không ngoan ngoãn đưa vào bên trong áo của tôi, xoa nhẹ hai bầu ngực, tôi giật mình, cố giãy ra. Đừng chạm vào đó, nếu không em sẽ không gặp anh nữa. Em sẽ giận anh đấy. Tức giận như vậy làm gì? Có điều bộ dáng em lúc tức giận ấy trông còn xinh đẹp hơn. Anh muốn nhóc cho anh đi. Cái này em chưa từng làm phải không? Để anh dạy cho. Em làm được mà. Em không muốn. Anh vẫn sẽ làm. Tôi thẳng tay tát một cái. Nhưng mà thằng Cường sớm có phòng bị, bắt được tay của tôi. Đừng nóng giận, chỉ là chút tình thú nho nhỏ thôi. Tôi biết là mình hôm nay dù có như thế nào cũng sẽ không thoát được, nhưng vẫn cố hết sức để giãy giụa. Thằng Cường lập tức ngồi lên đùi, đưa tay giữ chặt hai tay của tôi, cố định sang hai bên. Cả người cứ như thế mà bị ghim chặt xuống giường, tay chân dường như không thể cử động. Tôi dường như bị chính sự bất lực của mình làm cho càng hoảng hốt đến điên dại. Cố gắng giật mạnh nhưng không được. Tất cả những gì mà tôi có thể làm bây giờ là khô đôi chân dài lên không trung. Từng nút áo trên cơ thể tôi theo ngón tay mà bung ra. Thằng Cường vứt thẳng cái áo của mình xuống nền nhà rồi đưa hai tay lên. Chỉ vài giây, chiếc áo thun của tôi đã nhăn nhúm lên tới tận cổ, để lộ ra hai bầu vú nho nhỏ và trắng nõn. Thằng Cường giở thủ đoạn, mà có lẽ là nó đã từng lừa gạt rất nhiều những đứa con gái khác. Tôi suy cho cùng cũng chỉ là đứa trẻ mới lớn, cho nên đã hoàn toàn bị thu phục. Tôi choáng váng dần mình tổn thức, cũng không thể hiểu nổi cái cảm giác quỷ quái này là gì. Chỉ có thể tự nói với bản thân, điên rồi, điên thật rồi. Những xúc cảm từ những tơ lưới trà sát lên đầu ngực chuyển đến não, khiến tôi quên mất đi việc bản thân mình đang bị hiếp dâm. Ngoại trừ rẻ mạt, tôi không tìm thấy từ khác để hình dung chính mình lúc này, nhưng lại có thể chịu đựng sự sắp xếp này của thằng Cường. Lúc cái đó, rốt cuộc toàn bộ tiến vào trong cơ thể, thần trí tôi đã trở nên mơ hồ. Đau. Đó chính là cảm giác đầu tiên tôi có thể cảm nhận được. Đau từ thân xác cho tới trái tim. Cả cơ thể kéo căng ra, cảm giác như đang bị xé toạc ra. Những giọt đó đỏ tươi cũng theo chân thấm xuống ga giường. Sảng khoái lắm. Thằng Cường vừa rên vừa nói những câu tục tĩu. Đôi mắt tôi mờ dần đi. Đau đớn và nhục nhã đến mức tôi không còn sức để phản kháng. Nụ cười trên khuôn mặt kia, khuôn mặt đẹp đẽ quá. Nụ cười đẹp đẽ quá, mà sao lại trở thành ác mộng như thế này? Không có chút cảm nhận gì cả, chỉ còn là nỗi đau duy thân. Lần đầu mà người ta vẫn luôn nói thiêng liêng là như thế này đây sao? Cũng may, cái cảm giác đau đến thống khổ kia, tôi cũng không phải chịu quá lâu. Nó ngay sau đó liền tiết ra ào ạt. Dòng nhiệt lưu trào ra, khiến tôi nhẹ nhõm thở ra một hơi dài. Thằng Cường uể oải vào quán. Mẹ nó, chỗ đó của em chật quá. Lần đầu tiên sao lại khó như vậy? Tôi gục trên giường một lúc lâu cũng không động đậy. Nghe tiếng nó nói từ xa xôi trở nên rõ ràng hơn. Như vậy cũng tốt, nhóc đừng có giận anh. Mai kia nhóc đủ tuổi kết hôn, anh sẽ lấy nhóc, anh sẽ chịu trách nhiệm. Đừng có khóc. Có thể hay không? Thôi bỏ đi. Tôi dùng thanh âm rất nhỏ nói ra những lời này. Máu làm cho chỗ đó vừa ẩm lại vừa dính, tê dại. Bây giờ điều tôi muốn làm nhất là nôn mửa. Cưng nhìn đồng hồ lại kéo tôi vào lòng. Anh xin lỗi, chỉ vì quá yêu em cho nên em mới như thế. Anh chỉ muốn em là của riêng anh. Nếu như anh bị em mê hoặc thì phải làm sao bây giờ? Tôi mềm nhũn nằm trong lòng hắn và ngây ngô cười. Em cũng không phải là mỹ nữ. Em còn lợi hại hơn mỹ nữ nhiều. À, uống thuốc đi, anh còn đưa về. Tôi nghe xong mở lớn hai mắt, thần sắc vừa phức tạp xen lẫn kinh sợ. Mở miệng vặc lại. Anh nói cái gì? Cường tiếp tục nói. Uống thuốc tránh thai đi. Hay em muốn sinh em bé? Tuổi này mà sinh em bé thì chồng em chỉ có nước đi tù thôi. Việc này nên giữ bí mật, ngay cả bản thân của em cũng không thể nói. Nếu chẳng may truyền ra ngoài thì không hay đâu. Được rồi. Da đầu gai lên, tôi nhìn anh ta, hô hấp thật sâu mới mở miệng. Chuyện này em đương nhiên biết. Em không sao chứ? Sao cứ nhìn anh như vậy? Có phải chỗ đó rất đau hay không? Chuyện này buồn cười đến cỡ nào? Ánh mắt của Cường cứ như thực vô tội vậy. Tôi trầm mặc thật lâu và mới nói. Anh đừng nghĩ, anh có nói gì em cũng không biết. Đừng xem em là một con ngô. Cường siết chặt tay, dường như đang nhấn nại điều gì. Hồi sau mới lạnh lùng và nói. Anh không muốn cùng em cãi nhau, mặc đồ là đi, anh sẽ đưa em về. Tôi lẳng lặng mặc lại quần áo, cẩn thận nhìn lại trên người xem có gì bất thường hay không. Mới cùng Cường xuống quầy lễ tân lấy xe. Tôi không nói gì, cố tình ngồi ra xa thằng Cường một chút. Ránh tay lái một cái, xe lượn đi theo hình chữ S. Anh làm gì đấy? Suýt thì bị hất văng. Tôi theo bản năng ôm chặt lấy eo Cường. Cường thấy vẻ cong miệng lên và cười. Vậy là hết giận nhau rồi đúng không? Thế mới ngoan chứ. Tôi đã mỉm cười. Cười một tiếng xóa tan hận thù. Cẩn thận ngấm lại, người ta cũng không hẳn là đắc tội với mình. Lại thêm tên này, hết sức chủ động xin lỗi, khiến tôi được mở mày mở mặt. Còn lý do gì khiến mình hẹp hòi được đây? Vì sao lại thích em? Vì sao anh lại yêu em? Cường cầm tay tôi nhẹ nhàng hôn lên trên môi. Vượt qua những đứa con gái ăn mặc hào nhoáng, em ở trong lòng anh ấy, đứng vị trí đầu tiên. Con trai luôn thích những gì bí ẩn. Em có đôi mắt đẹp đến nao lòng, luôn hút hồn người đối diện. Đôi mắt thẳm sâu, như chứa đựng cả vũ trụ này. Em thường đôi mắt từ mẹ. Người ta vẫn nói những người có đôi mắt như thế này lúc nào cũng buồn xa xăm và đa sầu đa cảm lắm. Cuộc đời rồi sẽ gặp nhiều sóng gió. Có anh bên cạnh em, sóng gió nào cũng sẽ vượt qua. Anh là bầu trời, còn em sẽ là mây ngàn. Tôi sẽ là bầu trời. Bầu trời lúc nào cũng bên mây. Và đi đến đâu, hành trình dài như thế nào, mây cũng luôn ở trên bầu trời. Đúng không? Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, như bầu trời và mây kia. Từ xa xưa và cho đến vĩnh hằng, chúng ta vẫn như thế. Trong giây phút của ngày hôm ấy, trái tim của tôi đã thực sự lối đi mất một nhịp. Tối đó, thằng Cường nhắn rất nhiều tin nhắn, nói theo phong cách của tin bây giờ, kiểu ngôn tình, mà người ta vẫn luôn có cái câu con gái yêu bằng tai và con trai yêu bằng mắt. Từng lời nói ấy cứ thấm vào tim tôi. Nếu một ngày nào đó em buông cảm tình của anh dành cho em thì thế giới này cũng chỉ còn là mỗi mình anh mà thôi. Anh cũng không biết làm như vậy có đúng hay không, nhưng bây giờ anh đã không còn lựa chọn nào khác. Nếu đây chỉ là một cuộc chơi thì đương nhiên là anh sẽ thua cả. Ánh mặt trời nào không rực rỡ, thế nhưng trong mắt anh, em lại rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Nếu nói tình yêu là một canh bạc, kẻ yêu trước chính là kẻ thua trước. Kẻ yêu nhiều hơn chính là kẻ thua nhiều hơn. Kẻ đem cả trái tim mình đi đặt cược, đến khi mất sẽ chẳng còn lại chút gì cho riêng mình. Anh sợ mất em và em đừng rời xa anh. Từng lời nói đó khiến cho tôi tưởng tượng ra một viễn cảnh tương lai hết sức tốt đẹp của tôi và anh ta. Thậm chí tôi đã nghĩ đoạn tình cảm này như móng thịt của mình. Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, tôi phát hiện ra mình dậy muộn, ảo não rên lên một tiếng. Từ từ ngồi dậy thì đột nhiên có thứ gì đó rơi từ trong nách ra. Tôi khó hiểu cầm chiếc nhiệt kế ở trên tay. Mẹ tôi đẩy cửa và bước vào. Con tỉnh rồi à? Đưa nhiệt kế để mẹ xem cho. Tôi ngoan ngoãn đưa tới. 39 độ. Hay là đi viện khám? Tôi lúc này mới có một chút váng ở trong đầu. Trong lòng lại không ngừng lo sợ. Nhỡ đâu đi bệnh viện, người ta phát hiện ra chuyện hôm qua nên vội vàng và xua tay. Không cần đâu, uống thuốc là khỏi mà mẹ. Mẹ tôi cũng không càm ràm nhiều mà chỉ nói. Mẹ giúp con xin nghỉ rồi, trước uống cháo đi đã. Mặc quần áo rửa mặt rồi uống cháo xong, tôi mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Lại nhớ ra hôm nay mẹ với bố phải sang ngân hàng huyện rút tiền anh Ví gửi về. Ơ, mẹ với bố không đi sang huyện à? Đang đợi bố mày đi đổ xăng về. Mày sốt thế này, mẹ đi cũng chẳng yên tâm. Không sao đâu mẹ, con chỉ cảm thương thôi. Tí nữa con uống thuốc là khỏi ngay mà. Thế thôi, bố mẹ đi một lát rồi về. Đóng cửa lại mà nghỉ ngơi nhé. Tôi quên mất đó là Cường sáng nay có hẹn đưa tôi đi học. Hẳn là anh ta phải đợi lâu lắm. Mở nguồn điện thoại phải đến 30 cái tin nhắn. Tôi vội vàng nhắn lại. Rất nhanh sau đó anh ta đã trả lời. Cái gì? Vậy đã uống thuốc chưa? Không cần. Em không làm sao đâu. Thế không được, để anh đi mua thuốc đến cho. Nhà em anh biết rồi, tí nữa em ra cổng lấy nhé. Không cần đâu mà. 15 phút sau Cường đã xuất hiện ở cổng nhà tôi. Hôm nay nó mặc một chiếc quần jean tôn lên đôi chân và một chiếc áo sơ mi màu trắng rộng cổ. Gió thổi tốc vào vạt áo sơ mi trắng. Tóc mái trước trán cũng bay bay. Gương mặt vốn nó nổi bật nay lại càng thêm cuốn hút. Thật sự lúc đó nhìn anh ta đẹp, giống như một thiên thần vậy. Mặc dù biết so sánh thế này có vẻ kịch cỡm. Trên tay anh ta xách một cái túi lớn nhỏ, trưng ra bộ mặt hết sức lố. Xoài xanh mứt vào bánh kẹo với thuốc đây, uống đi cho nhanh khỏi. Anh về đây. Hôm nay hình như chiều em học thêm đúng không? Anh đợi cổng làng, anh sẽ đưa em đi. Tôi ngó nghiêng nhìn quanh cũng không thấy có ai đi qua. Nếu không nhìn thấy thì là nguy to. Cường biết ý cũng đi rất nhanh sau đó. Chiều hôm đó tôi đi nhờ xe với Mai bản thân của mình ra đến cổng làng thì ngồi xe với Cường đến nhà cô giáo dạy toán. Cường phóng tít mù. Anh ta lao vun vút, dẫn tới không ít những ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tị của nhiều cô gái khác. Tôi ngồi sau xe, ngửi được cái mùi nước hoa vừa nồng đượm, vừa thích đê mê. Đi đến gần nhà cô của anh ta, đột nhiên dừng lại và hỏi: hay là nghỉ học đi chơi? Học tự ư ngoài trường, đi thì đi mà không đi thì cũng chẳng làm sao. Hôm qua em vừa nghỉ học rồi. Cái đó là học ở trên lớp. Anh nhớ em lắm, anh không chịu được đâu. Không lẽ em không nhớ anh hay sao? Chỉ muốn ôm em ngủ một chút. Đêm qua vì nhớ em, anh không ngủ được đấy. Giờ lái xe còn lim dim đây này. Đưa em đi xong sợ ngủ gục khi đi về luôn đấy. Tôi lẳng người đi. Nếu làm cho anh ta vì vậy mà anh ta bị thương, tôi sẽ không tha thứ cho chính mình. Và kể thật lúc này đây, tôi cũng muốn như anh ta. Cường đã khơi ra cái bản năng đàn bà trong tôi, khiến tôi không thể nào thoát ra được cái cuộc chơi của người lớn. Cho tới bây giờ tôi vẫn luôn hối hận. Giá như có thể trở lại thời điểm trước khi xảy ra cuộc chơi đó, tôi cứng rắn thêm một chút. Cường đã không lấn tới như thế, càng không có cơ hội biết đến tương lai tâm thần và điên cuồng của tôi. Cường nhận được cái gật đầu của tôi, một đường chạy đến chỗ nhà nghỉ hôm nọ trên phố huyện. Cánh cửa nhà nghỉ vừa đóng lại, anh ta vươn tay lấy điều khiển tivi. Ai đó đã cố tình cài vào đó một bộ phim người lớn. Chỉ chốc lát sau, trên màn ảnh hiện ra những hình ảnh tình dục gồm đủ loại động tác, rên rỉ, thở dốc, như càng thêm kích dục. Tôi xấu hổ, chỉ quay đầu đi và nói: anh tắt cái kia đi. À, cái gì? Ờ, anh tắt ngay đây. Cường lập tức nhảy xuống giường tắt tivi đi, sau đó trở lại trên giường, mau chóng bắt đầu cởi quần áo. Những tiếng động khiến cho nhiệt độ cơ thể tôi tăng lên nhanh chóng, nhất là trên mặt tôi nóng bừng như châm lửa. Dục vọng là một thứ đáng sợ. Dục vọng có thêm tình yêu lại càng đáng sợ hơn. Nó sẽ thiêu đốt con người ta cho tới chết. Mà tôi sau khi đã vứt bỏ cái gọi là trinh trắng xong, tôi có thể dâm đáng hơn so với bất cứ ai. Điều này nói rõ ràng và đầy đủ rằng tôi trời sinh ra đã là đồ đê tiện. Tôi cảm thấy trong lỗ tai mình chỉ nghe được mỗi thanh âm máu chảy. Khắp nơi nóng bức không thể nào chịu được. Trong mắt tôi chỉ có một mình người này, người mà tôi yêu nhất. Tôi cúi đầu xuống, làm một lần nữa hôn lên môi anh ta. Lại càng không nghĩ sẽ phát triển trở thành kịch liệt như vậy. Nhưng là trước mắt, chính mình cũng bị dục vọng đốt người. Căn bản vô lực chống cự, hôn càng sâu sắc. Tôi gần như mê man vào nụ hôn và những xúc cảm điên cuồng ấy. Đôi bàn tay ấm áp bao lên nơi yếu đuối khiến tôi vừa như tê dại, vừa như muốn nhiều hơn nữa, lại còn vừa có chút ngại ngùng mà muốn đẩy ra. Đôi môi Cường vừa rời khỏi, tôi thở hổn hển kêu lên nhỏ giọng: Anh, đừng. Không đừng được nữa rồi, quá trễ rồi. Đôi chân tôi như cứng đờ. Cảm giác này kích thích tới không thể phản kháng nổi. Cả một chút giãy giụa cũng không. Cả hai giờ đây đều hoàn toàn không còn một chút gì che phủ. Chúng tôi trần truồng giao triển bên nhau. Lần thứ hai quả thực rất thuận lợi. Lúc anh ta tiến vào đã không còn một lực cản quá lớn, nhưng cùng với những đợt tiến đến đau đớn là càng dữ dội hơn. Va chạm điên cuồng mạnh mẽ liên tiếp làm tôi gần như mất cả ý thức, không thể không dùng sức ôm chặt cổ anh ta. Cảm giác mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh ta áp trên mặt thoải mái hơn cả việc làm tình rất nhiều. Tôi hôn lên mặt anh ta vô số lần, từ đôi mắt nhắm chặt đến chiếc cằm bóng loáng, từ cái mũi thẳng đến cái lỗ tai nở nang. Mỗi một lần hôn tôi càng hiểu được hơn bản thân mình yêu người này biết bao nhiêu. Vào khoảnh khắc anh ta đến cao trào, tôi vì sự va chạm kịch liệt mà bị ép hừ ra tiếng, đối diện với khuôn mặt mồ hôi chảy ròng ròng của anh ta và mỉm cười. Ý thức tôi trống rỗng, bay bổng trong không gian không tên, rồi sau đó chậm rãi rơi xuống và rơi vào vòng ôm ấp của người đó. Tôi không nhớ rõ buổi chiều hôm đó chúng tôi làm bao nhiêu lần, chỉ nhớ rõ lời Cường nói lúc mệt mỏi hôn tôi. Yến Thư, anh yêu em. Anh và cả trái tim của anh vốn dĩ chưa khi nào không phải là của em. Nếu như không có những lời của ngày hôm đó, cuộc đời tôi sẽ không rẽ vào cái lối đi dẫn đến tột cùng của khổ đau, mà cái lối đi ấy lại mang tên một con người: Hà Chí Cường. Cường ở bên cạnh nó ngủ say từ lúc nào không hay, khuôn mặt hơi nhăn lại ra chiều mệt mỏi. Tôi ngây ngốc cười, cảm thấy trong lòng có chút ngọt ngào nho nhỏ, bởi vì sự mệt mỏi, sự yếu đuối của anh ta đều nhất nhất giải bày trước mắt tôi. Rất giống như trong lúc đấy chúng tôi đã có được bí mật nào đó không thể kể cho người khác. Tôi xuất thần nhìn khuôn mặt ngủ say của anh ta, chậm rãi cúi xuống hôn nhẹ. Anh ta lộ ra vẻ mặt ngủ thật sự thoải mái. Tôi cười ngu ngốc, cầm theo tai nghe, bên trong truyền đến những thanh âm ôn nhu và đều đều. Quay lại nhìn ngắm anh chính trắng mè nồng và ngủ thật say. Lưu lại là một nửa bài ca dao của em, quý trọng vẫn cùng anh từng phút giây. Sau đó chỉ là những ngày bình thường như nhau trôi qua. Chỉ là tôi, một đứa trẻ mới nếm thử tình dục, mà đã có khát khao khát vọng tiếp xúc thân thể nhiều hơn. Tai hại hơn là những tư tưởng lệch lạc đầu độc lấy tôi. Tôi cho rằng tình yêu không nhốm chút sắc màu của dục vọng, tình yêu ấy có lẽ chưa đủ chín muồi. Đầu óc tôi khi đó hoàn toàn không hề nghĩ được đến hai chữ tương lai, chỉ nghĩ thanh xuân là được cùng người mình yêu nắm chặt tay nhau đi khắp chốn nhân gian. Cường cũng không ngần ngại thể hiện tình cảm với tôi mọi lúc mọi nơi. Trong những cuộc vui của bạn bè cũng chưa bao giờ thiếu tôi. Mấy đứa bạn khác cũng cảm thấy khó chịu. Con trai trong lúc tụ tập có thêm con gái sẽ không tự do thoải mái, và nói chuyện cũng không thể quá trớn, cử chỉ không thể quá thô lỗ, ngay cả thuốc cũng không thể hút nhiều. Sợ tôi để ý, nhưng mọi người vẫn chịu đựng được, vì Cường vẫn luôn là nhà tài trợ chính cho các cuộc chơi. Ai bảo người anh em họ của yêu tôi, bạn của Cường đều gọi tôi là chị dâu. Mới đầu tôi hết sức ngại ngùng, sau này quen rồi tôi thấy cũng không sao, bởi vì tôi biết gọi như vậy xuất phát từ trêu đùa, ngược lại cũng là một loại thừa nhận, cũng là tôn trọng. Khi nó đánh nhau, tôi chỉ cần ôm lại nó sẽ buông tay. Khi anh ta hút thuốc, chỉ cần tôi ho nhẹ lập tức sẽ dụi tắt điếu thuốc. Anh ta hoang phí mua nhiều đồ, chỉ cần tôi nhắc một cái là anh ta sẽ dừng lại. Những điều đó khiến cho tôi tin rằng đây là sự thu hoạch ngọt ngào của tình yêu. Khoảng thời gian ấy trôi qua một cách yên bình. Tôi vẫn đi học, thi thoảng cúp một buổi cùng trường đi chơi, tâm sự cho thỏa nỗi nhớ mong. Mẹ thì bận rồi buôn bán, bố lái xe xa nhà càng khiến cho tôi có thêm nhiều thời gian rảnh cùng Cường nấu cháo điện thoại. Những tưởng khoảng thời gian tươi đẹp ấy cứ kéo dài mãi mãi thì gia đình của tôi xảy ra một biến cố. Bố tôi đi lái xe dưới thành phố, rồi ông ấy có bồ. Vì cô gái trẻ không bằng tuổi anh Vĩ mà nhất định bỏ rơi ba mẹ con chúng tôi. Mẹ tôi xuống tận thành phố đánh ghen, đền bị bố tôi thẳng tay tát và đuổi về. Nghe đâu cô vợ bé của ông còn đang mang thai thì phải. Ông không trở về bên mẹ, nhưng cũng nhất định không chịu ly hôn. Cuối cùng mẹ tôi đành bất lực và buông tay. Mặc kệ ông dọn đồ xuống phố sống cùng cô bồ. Dù sao đất đai nhà cửa cũng là của bà. Bà không còn quan tâm đến tôi hay việc buôn bán, mà lao vào những cuộc trùng tu nhan sắc. Cũng tập tành lên Facebook kết bạn chất chít. Đàn bà đang tuổi hồi xuân cũng chẳng chịu được cô đơn quá lâu. Như một lẽ tự nhiên, mẹ tôi lúc đó cũng có bồ. Gã trai trẻ làng bên. Có lẽ vì căm hận, cũng có thể là vì muốn trả thù bố tôi, cho nên là mới nảy sinh ra ý định kia. Cũng như người bố, mẹ phải mải mê chạy theo cuộc tình kia mà quên đi trách nhiệm của một người làm mẹ. Gia đình tôi đứng trên bờ vực tan nát. Anh Vĩ lại ở tận bên Hàn Quốc. Chỉ còn mình tôi trong ngôi nhà rộng lớn. Con người ta có lớn lên hay không cũng giống như một cái cây thôi. Nàng chăm sóc nó sẽ đơm bông ra trái. Mặc kệ nó vẫn cứ đơm bông và ra trái như thường. Điều khác nhau duy nhất là đó là nếu cái cây đó do chính đôi bàn tay ta chăm sóc, trái ắt sẽ ngọt hơn. Tôi cũng giống như cái cây đến thời kỳ trưởng thành, lại thiếu đi bàn tay chăm sóc của bố mẹ, cho nên ngày càng trượt dài trên vết đồ cuộc đời. Tôi quyết định bỏ học ngang lớp 9, rong ruổi theo thằng Cường trên những cuộc chơi. Tôi học nghỉ ngang lớp 9 là một chuyện quá ư tài đình. Chẳng vì vậy mà đã kinh động đến nỗi gọi cả bố và mẹ tôi về cùng một lúc kia mà. Ông bố đáng kính tặng cho tôi hai cái bạt tai đau điếng. Còn bà mẹ trong hình tượng nhu mì thục nữ ngồi khóc thút tha thút thít, già chiều đau lòng lắm. Tôi cười lạnh trong lòng. Có lẽ bọn họ vẫn còn nghĩ đến đứa con này. Tôi chỉ ôm cái má bỏng rát của mình, chứ tự nhiên lại không thấy rơi một giọt nước mắt. Bố tôi gần như giận dữ đến nói không nên lời. Mẹ tôi giao giảng đạo đức như trước đây bà vẫn từng làm. Chỉ có điều những ngày tháng trước kia nay đã không còn nữa. Thư, rốt cuộc mẹ phải làm sao với con? Trong mắt con còn có mẹ hay không? Con gái con đứa mới lớp 9 đã bỏ học, không học hành sau này thiệt thân. Con định lớn lên để làm cái gì? Sau này cũng còn phải lấy chồng nữa. Không học cũng chẳng làm sao cả. Không có nghề thì đi làm đĩ. Người ta chẳng nói bố mẹ làm cả tháng, không mà con dạng háo một đêm hay sao? Chồng nào mà chẳng như nhau, thằng nghiện cũng được, xì ke cũng chẳng sao. Mẹ với bố cứ lo cuộc sống của các người đi, còn con sẽ sống cuộc sống của con. Thư, mẹ phải làm sao đây? Bố đã như thế, đến con cũng nhẫn tâm giết mẹ lần dần à? Các người mới là cái người giết con dần dần mới đúng. Nơi này đã không còn là gia đình của tôi từ khi các người đã dẫm nát nó đi rồi. Bố tôi nghe xong lời này, đem tôi đánh nên ù ù vang lên. Gò má ở bên mặt trong nháy mắt từng mảng xanh tím. Sao mày không chết đi? Biết mày là người như thế này, ta đã bóp chết mày từ khi mày vừa sinh ra. Ta cho mày ăn học để làm cái gì? Ta cũng nghe nói mày đang yêu thằng mất dạy nào trong xã, nên mới học được cái thứ ngôn ngữ đáng kinh tởm này. Mày đừng làm ô uế cái gia đình này. Vừa nói, ông vừa giáng xuống mặt tôi những cái tát bỏng sát. Anh ta như thế nào còn tốt hơn gấp trăm lần là bố. Ít nhất anh ta thương tôi thật lòng. Ba cái tuổi danh con, đừng để người ta xem thường cái gia đình này. Vậy cứ coi như tôi đã chết trong lòng bố mẹ đi. Tôi sẽ không còn ở đây nữa, để lỡ làm bố mẹ phải xấu hổ. Cút ngay! Mày có giỏi thì đừng vác cái mặt về đây nữa. Tôi nghe những lời này tức giận. Mà một phen đẩy bố đối với mình, vừa đánh đá vừa đánh ra, hướng tới mẹ và nói: "Tôi thật sự còn là con gái của các người." Nói xong, tôi liền từ trong nhà xông ra ngoài, vọt ra đường cái. Phía sau vẫn còn tiếng quát tháo của bố: "Lại mất dạy, mày có giỏi thì mới đi luôn đi." Cùng với tiếng quát tháo của ông là tiếng chân mẹ tôi chạy theo: "Thư, Thư ơi." Tôi cực kỳ chật vật mà lưu lạc trên đường. Những người quen biết thấy tôi đều dùng ánh mắt dè dặt để dò xét. Những tiếng thì thào: "Con bé Thư sao lại thế này? Chắc vừa bị bố mẹ đánh. Con bé cũng thật đáng thương." Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Bọn họ nhanh chóng đem ánh mắt và rời đi, làm bộ dường như không có việc gì, tiếp tục công việc của mình. Tôi cũng không phải người đần độn. Tôi biết là họ đang nghĩ cái gì, nhưng tôi không khóc, hoặc chỉ ít là không nhỏ ra một giọt lệ. Ngày này qua ngày khác, đấu tranh với bản thân, tôi dần dần chấp nhận một sự thật tàn khốc. Đó là gia đình tôi đã không còn. Như thế thì có gì để đau lòng? Hôm nay cũng không có gì đặc biệt. Kết cục này tôi cũng đã đoán trước được. Tôi mờ mịt mà đi tiếp. Gió lạnh thổi qua, vết thương trên người đau đến nóng rát, nhưng lại phảng phất như không hề cảm thấy. Chỉ là vẫn đi, vẫn tiếp tục đi. Cũng không biết đã đi bao lâu, cho nên khi mệt mỏi gục xuống, tôi gọi cho Cường nhưng không liên lạc được. Tôi nhớ ra anh ta từng cho tôi một chiếc chìa khóa nhà riêng. Tôi cũng đi qua vài lần nên biết chỗ. Tôi đứng ở ven đường, cố gắng vẫy một chiếc taxi. Cũng may chờ không quá lâu đã có chiếc xe chạy cắt ngang. Người lái xe đưa tôi đến địa chỉ mà tôi cần. Trước cửa nhà một mảng tối đen, Cường có lẽ không có ở đây. Tôi đứng ở cửa sờ sàng lấy chìa khóa. Lúc tay vừa chạm được vào cái vòng chìa khóa, đột nhiên có người ôm lấy từ sau lưng. Ngay sau đó miệng cũng bưng kín. Tôi dùng hết khí lực giãy giụa, nhưng bởi vì tư thế không đúng mà mất đi hiệu lực. Đừng nhúc nhích. Là ai? Giọng nói quen thuộc khiến tôi ngừng giãy ra. Tay người kia cũng buông xuống. Sau khi định thần lại, tôi tức giận và mắng: "Em làm cái gì thế? Em còn tưởng có cướp. Đùa em một tí chơi thôi mà. Đừng nóng giận nữa, sao lại đến đây?" Em không còn nơi nào để đi nữa. Nói xong tôi òa lên khóc. Cảm thấy vừa mệt vừa đói. Đau khổ, mệt mỏi từng trận nổi lên. Lúc thằng Cường buông tay ra, liền duỗi tay ôm lấy tôi. Tôi đầu tựa vai nó và nói: "Em rất mệt mỏi." Vào nhà rồi nói: "Tôi mệt mỏi đến mức không có cả thời gian để quan sát căn nhà. Trực tiếp nằm lên sofa nhắm mắt lại. Bắt đầu từ bé, đối mặt với đói bụng và đau đớn, biện pháp của tôi chính là nằm ngủ. Chỉ có ngủ mới có thể được ấm áp. Cường không biết là tôi bị đánh, cho nên sán lại gần và muốn gần gũi với tôi. Tôi híp mắt, trông khuôn mặt của anh ta gần trong gang tấc một hồi lâu, tiếp đó lẩm bẩm lầu bầu một tiếng: "Để miên, em vừa bỏ nhà đi. Từ nay hẳn cũng sẽ không còn nhà để về nữa rồi." Cường mở đôi mắt to nhìn tôi, bây giờ mới thấy trên mặt tôi có mấy vết ngón tay vẫn còn in xanh tím. Nó bất giác mỉm cười, nụ cười đau khổ đến nhăn nhó: "Anh cũng từng bỏ đi. Bố mẹ anh đã tìm anh suốt đêm. Thế rồi để mong muốn nhận được sự quan tâm hơn của bọn họ, anh từ đó đã có rất nhiều đêm sau này cũng không về. Dần dà họ cũng không quan tâm nữa, chẳng tới tìm anh. Bây giờ đối với anh, ngủ ở đâu cũng chẳng khác gì nhau. Ở đâu thì cũng thế thôi. Họ chẳng mấy khi mà hỏi tới anh cả. Chúng ta rốt cuộc bị bỏ rơi và thành những con rối bị bỏ rơi." Đôi mắt kia nói ra những lời như thế, chất chứa biết bao nhiêu nỗi xót xa và thương cảm. Tôi cổ họng nghẹn đắng và không bật lên nổi một tiếng khó khăn. Cường nhìn thấy dáng vẻ của tôi chật vật thì vội xua tay. Anh xin lỗi đã nói đến những cái điều không vui. Anh cũng đã nghĩ đời này của anh cứ như thế này, chơi game và nói bậy cùng với mấy thằng bạn thân. Thủ dâm xem sách ngắm gái, bàn tán bình phẩm. Từ lỗ rốn cô này tới tận sông lông mày của cô khác. Đá bóng, đôi khi là đánh nhau một hai trận. Vậy nhưng gặp em lại đặt thêm một nút trầm, bình yên đến lạ. Anh biết, yêu và đến với nhau, có quá nhiều thứ cần phải vượt qua. Tiền bạc, địa vị, khoảng cách, mâu thuẫn và tính cách. Thậm chí chỉ là những điều nhỏ nhặt cũng được đem ra tính toán, cần đo. Nhưng anh sẽ cố gắng để cho hai chúng ta bên nhau thật lâu. Hôm nay sẽ cùng em vượt qua tất cả. Tôi mỉm cười và cứ nghe lời Cường nói. Mọi thứ Cường nói nghe thì đơn giản lắm, nhưng tình yêu đâu phải những câu chuyện cổ tích của trẻ thơ vài ba bốn tuổi. Để mà chỉ vừa gặp nhau đã liền sống chết cùng nhau, cũng chẳng có chàng hoàng tử nào tồn tại sẵn trên đời này cả. Gia cảnh của tôi bây giờ là như thế nữa. Miệng đời và miệng người. Ngày hôm đó tôi đã quyết định, dù thế nào cũng cùng Cường vượt qua tất cả, để mỗi ngày trôi qua thật tuyệt vời. Nhưng thời điểm chính là cái thứ mà chúng ta không bao giờ có quyền lựa chọn. Ngày khi thứ hai khi đang ở nhà Cường, lúc đó tôi đang nằm trên giường, vừa nghe CD, vừa nói chuyện phím, nhân tiện chăm sóc dạ dày. Tôi bỏ mấy viên kẹo ngon lành vào miệng nhấm nháp. Vị ngọt đắng hòa tan trong miệng, khiến người ta phát nghẹn. Loáng một cái hộp kẹo đã hết sạch. Tôi vừa vét viên kẹo cuối cùng vào miệng, thằng Cường liền nói. Này, chưa tranh một viên chứ. Kẹo bố anh vô bên Thụy Sĩ về anh không nỡ ăn đấy. Hết rồi cơn, còn đây này có lấy không? Tôi cố tình chơi xấu và hé miệng ra. Lấy. Cường thực sự xoay người lại, nâng mặt tôi lên. Môi dán chặt lên môi tôi. Tôi đi từ ngỡ ngàng cho đến bàng hoàng, ngơ ngác, mặc cho đầu lưới của anh ta chạm vào lưới mình. Đoạt lấy viên kẹo đá ta một nửa kia. Nuốt viên kẹo kê xuống, Cường nửa thật nửa giả cười nói. Ăn ngon thật. Trên môi và lưới tôi còn vương lại cảm giác mềm mại ấm áp, tựa như vừa bị thả bom oanh tạc. Máu không được đến đại não, mặt đỏ lừng không nói nên lời. Đỏ mặt kìa. Cường cười đến đáng ghét. Thật ngây thơ quá đi. Lúc này tôi mới kịp nhận ra anh ta đang lấy mình để làm trò đùa. Thẹn quá hóa giận, nhặt lấy gói bánh bừa lên đầu nó. Đùa này, đùa này. Em thú vị thật đấy, vậy mà cũng đỏ mặt. Có cái gì ở em mà anh chưa thấy đâu. Tôi xị mặt ném gối xuống. Tôi và thằng Cường không giống nhau. Nó có cái gì cũng có thể cho là đùa, còn thôi thì cái gì cũng có thể cho là thật. Lúc này đây tự nhiên lại có tiếng mở cửa. Tôi chưa kịp la lên sợ hãi, Cường đã nhanh chóng đem đầu tôi ấn chặt vào lồng ngực. Tim tôi đập điên cuồng, tay chân đều lạnh ngắt. Trên người tôi lúc này chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng của Cường. Cần phải thừa nhận rằng mọi thứ đã vượt qua xa tầm kiểm soát của chúng tôi. Cường lắp bắp. Bố, bố đến đây làm cái gì? Kể là con bé Thư đúng không? Bảo nó mặc quần áo và đàng hoàng và nhanh chóng về đi. Bố nó đến tận nhà tìm rồi đấy. Không được. Tôi nghe đến đây cũng hiểu ra một phần câu chuyện. Biết người kia là bố của Cường, muốn ngẩng mặt lên chào một câu lại bị đánh cánh tay rắn chắc của Cường kẹp chặt vào trong ngực. Con nhất định không thể để Thư về lại căn nhà đó nữa. Mày là thằng khốn kiếp này. Bố mẹ nó đang đi tìm và làm ầm ĩ lên rồi đấy. Bảo hôm nay mà không đưa nó về, và tiền đền bồi 200 triệu sẽ cho mày ra tòa về tội thông dâm với trẻ dưới tuổi vị thành niên đấy thằng ngu. Tôi bàng hoàng và sửng sốt. Nước mắt cứ không ngừng rơi ra. Thì ra bọn họ lại thương tôi như thế. Tôi đáng giá tận 200 triệu. Cường lấy tay che chắn cho tôi, đẩy tôi vào phòng ngủ và bảo, anh nói chuyện với ông già, em mặc quần áo vào rồi ra. Trong lúc tôi vào phòng ngủ thay đồ, cũng không biết có chuyện gì, Chỉ biết lúc tôi bước ra ngoài, cốc chén đã vỡ loảng xoảng. Cường khuôn mặt hầm hầm, sát khí kéo tôi đi. Tôi không dám ngoảnh đầu lại nhìn bố nó mà cứ thế theo Cường. Bố nó vơ chiếc ly còn sót lại và ném mạnh xuống đất. Chiếc ly vỡ tan. Tình cha con chúng ta hôm nay chấm dứt. 19 năm qua là tao nuôi một con chó, từ nay sống chết mặc mày. Mày có vào tù cũng đừng mong tao cứu. Từ hôm nay cũng chẳng có một góc nào cho mày nữa. Cường dõi mắt theo những mảnh vỡ dài đầy trên đất, cúi xuống nhặt lấy một mảnh, siết trong tay. Một đường cứa lập tức cứa máu. Tôi cảm giác trái tim mình lúc này như tan ra trăm ngàn mảnh. Đau, rất đau. Tôi không cần các người. Ông không xứng đáng là bố của tôi. Tay anh ta chảy ra rất nhiều. Tôi xé một mảnh áo băng tay cho anh ta. Tôi hỏi có đau không. Anh ta chỉ lắc đầu. Chúng tôi cứ thế đi, đi mãi, cho đến khi tôi mệt nhoài. Cường nhẹ nhàng cõng tôi đi. Đoạn đường dường như chỉ còn là sự yên tĩnh và dịu dàng. Lưng anh ta thật ấm áp, dường như có cơn gió thổi qua. Trong hư không truyền đến âm thanh tinh tế của một loài côn trùng bí ẩn. Về sau mỗi khi cảm thấy cô đơn, hình ảnh này lại tràn về đầy mơ mộng. Mùa hè năm đấy, tôi đi qua tuổi 15. Nhìn lại quãng đường trước đó, không khác gì tờ giấy trắng. Từng dấu vết in lại đều là do một tay Cường khắc ghi. Chúng tôi đi vào một quán rượu tìm chỗ nghỉ chân. Cường không nói lời nào uống bia, một tay vẫn cứ khư khư nắm chặt lấy tay tôi. Chúng tôi bất ngờ gặp họ, lại không tìm được giải pháp đối phó. Nhưng nó so với tôi có kiên cường hơn đôi chút. Đừng lo, dù có thế nào anh cũng ở bên nhóc. Tôi vuốt nước mắt, cố gắng ra vẻ tin tưởng và nhếch miệng lên cười. Đến lúc tính tiền, Cường phát hiện ra chuỗi ngày mệt mỏi và bức bối mới chỉ là bắt đầu. Các thẻ đều đã bị khóa. Anh ta đền tiết ném cả cái ví lên mặt phục vụ. Nói, mày vào đây mấy ngày thế mà không biết cả. Thưa quý khách, thực sự thẻ này không dùng được ạ. Không dùng. Gọi chủ quán ra đây. Thực sự thẻ đã bị khóa, mong quý khách thông cảm. Thanh toán bằng tiền mặt. Bị khóa? Có chuyện gì vậy? Cường tái mặt. Có lẽ vẫn còn nghĩ rằng bố nó không thể khóa thẻ nhanh đến như thế. Cường, hiển nhiên không có đủ tiền mặt, thì tôi lại càng không có. Mời quý khách thanh toán ạ. Cường sững người. Chuyện này, mời quý khách thanh toán. Hắn móc ví, vét hết số tiền mặt còn lại, đặt lên trên bàn, lột luôn cả chiếc nhẫn trên tay cuối cùng cũng đủ. Tôi gắng cầm lên bả vai, ôm siết lấy cổ. Chúng ta đi thôi. Quý vị và các bạn thân mến, về lòng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện này. Và để theo dõi tiếp tục tập 2 thì quý vị đừng quên, sau khi nghe xong tập truyện ngày hôm nay, hãy bấm like, đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để chúng ta đón nghe được sớm nhất. Và khung giờ phát sóng quen thuộc là 12:30 mỗi trưa và trưa ngày mai nhé. Hồng Nhung xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số phát sóng tiếp theo.